Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, ngộ ra không gian áo nghĩa. Sơ thủy vũ trụ bí cảnh bị một tầng khủng bố dòng chảy không gian nhấn chìm, rồi cuốn lấy vạn dặm non sông, như một tôn không gian chi chủ dáng thế. Loại này động tĩnh đã kinh động không ít Long viện trưởng lão. Dồn dập nhìn về phía sơ thủy vũ trụ bí cảnh, từng cái vẻ mặt đều phi thường cao hứng, khẳng định là có người ngộ ra không gian áo nghĩa. Không biết lần này là ai, dĩ nhiên ngộ ra không gian áo nghĩa. Xem ra ta Long viện lại nhiều một vị kỳ tài, hy vọng là một người trẻ tuổi. Ta nghe nói đạo lăng ở bên trong bế quan, không biết có thể hay không là hắn đang bế quan. Chờ một chút liền biết rồi. Long viện đại đa số đệ tử trẻ tuổi đều đi tới thần ma chiến trường. Ta phỏng chừng hẳn là đạo lăng, một ít trường lão đều ở giao lưu, gây nên không ít người quan tâm. Thậm chí Long Mạc đều nhìn sang, cười ha ha, ngộ ra đến rồi. Không sai, lúc này mới mấy tháng mà thôi. Rất tốt, Long Mạc tuy rằng than thở, bất quá đối với đạo lăng tìm hiểu âm dương áo nghĩa sự tình vẫn rất không vừa ý. Này không phải làm loạn mà, hy vọng hắn có thể đúng lúc tỉnh ngộ lại. Ai, lúc trước nếu không là viện trưởng Đoạn Hồ, đệ tử này liền là của ta rồi. Đáng tiếc, Phù Dũng thở dài. Hiện tại đạo lăng sông qua Long Sơn 10 thiên quan, quỷ môn quan 8 tầng, hơn nữa ngộ ra không gian áo nghĩa, thành cũng đã rất cao, truyền thừa đệ tử cũng rất nhanh sẽ tới tay. Hắn ngộ ra không gian áo nghĩa, Đinh Thiên Kiêu đang chuẩn bị rời đi, sắc mặt của hắn lập tức khó coi xuống, lẽ nào thật sự chính là đạo lăng ngộ ra không gian áo nghĩa? Sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong, đạo lăng cả người đều chảy ra khủng bố gợn sóng, không gian ở xoay chuyển, hắn cảm giác cả người đều nắm giữ một loại sức mạnh to lớn vô biên, có thể nói vô cùng vô tận, đây chính là áo nghĩa. Đạo lăng thần sắc kích động, áo nghĩa phi thường mạnh mẽ, không trách ngộ ra áo nghĩa kỳ tài sẽ bị coi trọng. Nguyên lai nắm giữ sức mạnh như vậy, mãnh liệt. Đây mới là tầng thứ nhất áo nghĩa. Đạo lăng bàn tay giơ lên, không gian đều vặn vẹo. Lực lượng không gian hội tụ bàn tay hắn bên trong, dễ như ăn cháo liền có thể tạo thành to lớn lực phá hoại. Cực đoan mạnh mẽ, nếu là ta ngộ ra tầng thứ hai áo nghĩa, là có thể diễn hóa ra một cái bản nguyên không gian. Đây mới là mạnh mẽ thời điểm, bình thường ngộ ra bước đi này cũng có thể lên cấp nửa bước đại năng cảnh giới. Áo nghĩa cũng liên quan đến nửa bước đại năng mạnh yếu. Bởi vì ở trong người mở ra bản nguyên không gian, tương tự cũng là ở thân thể bên trong mở ra bản nguyên không gian. Chẳng khác nào là thân thể thần tàng như thế. Đạo lăng ngộ ra không gian áo nghĩa, chính là nhị phẩm áo nghĩa bên trong cực phẩm áo nghĩa. Nếu như là nhất phẩm áo nghĩa, diễn biến bản nguyên không gian có thể so với nhị phẩm mạnh lớn mấy lần. Thậm chí nhị phẩm áo nghĩa so sánh khó bước vào đại năng cảnh giới, mà nhất phẩm liền ung dung không ít, vì lẽ đó nhất phẩm áo nghĩa mới là thiên tài siêu cấp. Đạo lăng không biết nguyên thủy áo nghĩa mạnh mẽ đến đâu. Hiện tại hắn ngộ ra không gian áo nghĩa, có thể cảm giác vũ trụ thời không mênh mông. Nội tâm càng ngày càng chờ mong ngộ ra nguyên thủy áo nghĩa. Bởi vì nguyên thủy áo nghĩa có thể diễn biến tất cả áo nghĩa, có thể thấy được cái môn này áo nghĩa là cỡ nào nghịch thiên cùng khủng bố. Ha ha, chúc mừng A Đạo Lăng, ngộ ra không gian áo nghĩa, ngươi khẳng định là dưới một cái truyền thừa đệ tử, Một cái lão gia hỏa đều tới rồi chúc. Đạo lăng cũng liền bận bịu đứng lên đến cười làm lành. Lão gia hỏa này hơi một tí đều là ngộ gia tầng thứ ba áo nghĩa cường giả. Thực lực cao hơn hắn ra một đoạn dài. Hơn nữa đều là long viện lão nhân. Không ít đều là vạn phu trưởng. Thậm chí còn có mấy cái lão tướng quân. Đều đáng giá hắn kính trọng. Nếu là đạo lăng trước đây, sợ là rất khó gây nên những lão quái vật này chú ý. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn ngộ ra áo nghĩa, thì có xông vào đại năng một tia hy vọng. Thế hệ trước cũng biết người trẻ tuổi hy vọng đều trọng đại. Nói không chắc đạo lăng tương lai chính là một tôn đại năng. Đúng rồi đạo lăng, ngươi cẩn nhanh đi ra xem một chút đi. Nhân tộc liên minh siêu cấp nhiệm vụ bắt đầu rồi. Một cái lão gia hỏa lòng tốt nói rằng, ta kiến nghị ngươi đi thần ma chiến trường chém giết một phen. Long viện khen thưởng nhưng là cực kỳ phong phú. Đạo lăng làm viện trưởng đệ tử thân truyền, đây là nhất định phải đi, bằng không sẽ bị người nghị luận. Siêu cấp nhiệm vụ, đạo lăng ngẩn người, liền vội vàng hỏi, cái gì siêu cấp nhiệm vụ, ta muốn tham gia. Đạo lăng sững sờ dáng vẻ, để một đám nguyên lão một trận buồn cười. Có người kiên trì giải thích cho hắn, để đạo lăng hút vào khí lạnh, vẫn còn có nhiệm vụ như vậy. Quyển tịch toàn bộ nhân tộc liên minh siêu cấp nhiệm vụ. May là ta không có sai qua, lúc này vừa mới bắt đầu 3 ngày mà thôi. Ta lập tức đi thần ma chiến trường. Đạo lăng có chút khát khao khó nhịn, hắn còn chưa từng đi chiến trường. Hiện tại thần ma chiến trường báo nguy, nhất định phải đi vì nhân tộc liên minh ra một phần lực. Chư vị lão ca, ta trước tiên cáo từ. Đạo lăng cười lớn một tiếng, liền rời đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh. Không sai, đạo lăng tuổi còn trẻ, liền ngộ ra không gian áo nghĩa, tương lai thành tựu không nhỏ, hừm. Lần này siêu cấp nhiệm vụ cố nhiên quyển tịch ngàn tỷ sinh linh. Bất quá này đạo lăng rốt cuộc không phải cái gì phàm nhân. Xông vào 10.000 danh vẫn còn có chút hy vọng, không sai. 10.000 danh đã vô cùng được. Hắn rốt cuộc mới ngộ ra không gian áo nghĩa một tầng mà thôi. Lão gia hỏa này đều đang bàn luận đối với đạo lăng mang nhiều kỳ vọng. Cảm thấy hắn lẽ ra có thể giết tới trước 10.000 danh. Bất quá độ khó cũng là rất lớn. Không phải là tùy tùy tiện tiện liền giết tới đi. Mặc dù nói thần ma chiến trường cấm chỉ đại năng đi vào. Thế nhưng những cường giả này há có thể là dễ trêu. Từng cái chém giết kinh nghiệm phi thường phong phú. Không nên quên đạo lăng mới là thần vương cảnh giới. Nửa bước đại năng giết chết một tôn dị tộc thần vương căn bản sẽ không được quá nhiều chiến công. Nhưng là thần vương chém giết thần vương được chiến công càng nhiều. Vì lẽ đó ở trong này thực lực chênh lệch, cùng chiến công chênh lệch, cũng không có quá to lớn khe. Ha ha, quả thật là đạo lăng, ngộ ra không gian áo nghĩa. Viện trưởng đệ tử thân truyền quả thực bất phàm. Giả lấy thời gian tất nhiên có thể xông qua long môn tam quan, đạo lang xác thực bất phàm. Xông qua long sơn 10 thiên quan, quỷ môn quan 8 tầng, hắn đi vào đại năng cực hạn hy vọng rất lớn, một ít chú ý tới sơ thủy vũ trụ bí cảnh bên trong đi. Gia thanh niên mặc áo trắng, đều lẫn nhau đàm luận đứng dậy. Cảm giác long viện rất khả năng lại có một vị tuyệt thế kỳ tài muốn sinh ra. Ha ha, đồ nhi, mau chóng đến vi sư nơi này đến. Long kinh vân truyền ra tiếng cười. Đối với đạo lăng biểu hiện càng ngày càng thỏa mãn. Rốt cuộc ngộ ra không gian áo nghĩa. Đây chính là so sánh khó ngộ ra một loại áo nghĩa. Thậm chí Long Kinh Vân đã biết được đạo lăng tu thành tường long thuật. chỉ là thời gian 2 tháng liền có thể bước đầu nắm giữ. Cái môn này thể thuật tương lai sẽ ở trên người hắn rực rỡ hào quang. Xem ra sư tôn cũng muốn cho ta đi thần ma chiến trường. Đạo lăng nhanh chóng hướng về Long Kinh Vân trụ sở phóng đi. Thời gian rất gấp cuống lên. Mặc dù nói có 1 năm nhiệm vụ kỳ, nhưng là đạo lăng đã làm lỡ 3 ngày. Quang Long Viện liền khen thưởng chuẩn đế cấp áo nghĩa thần thông. Điểm này liền để đạo lăng phi thường khiếp sợ. Nói không chắc Long Viện có âm dương nhất khí lô nửa phần sau tu luyện pháp môn. Bất quá 10 vị trí đầu độ khó vô cùng lớn lao. Đạo lăng căn bản không có một chút nào chắc chắn. Mà top 100 cũng thưởng đỉnh cấp áo nghĩa thần thông. Không biết có hay không cái này hy vọng. Đi tới viện trưởng ở lại khu vực. Đạo lăng trực tiếp lên núi đẩy cửa đi vào. Cung kính nói, sư tôn, đệ tử đã ngộ ra không gian áo nghĩa, rất tốt. So với ta dự đoán còn nhanh hơn 1 điểm. Long Kinh Vân cười nói, lần này siêu cấp tuyên bố nhiệm vụ. Không biết ngươi có tính toán gì. Đệ tử tự nhiên muốn đi thần ma chiến trường. Đạo lăng trực tiếp nói, hảo, ngươi còn chưa có đi quá chiến trường. Là muốn đi xem một chút. Long Kinh Vân nói rằng, lần này siêu cấp nhiệm vụ, khen thưởng cực kỳ phong phú. Long Viện cũng có thưởng lớn. Đương nhiên vi sư cũng phải đối với ngươi tiến hành khen thưởng. Này siêu cấp nhiệm vụ có 1 năm nhiệm vụ kỳ. Thời gian còn trường, mà ngươi hiện tại mới vừa bị sắc phong bách phu trưởng. Quân hàm quá thấp. 1 năm này nhiệm vụ kỳ, ngươi nếu có thể giết tới thiên phu trưởng cấp độ, vi sư khen thưởng ngươi 10 vạn giọt bản nguyên thần dịch. Ngươi nếu có thể giết tới vạn phu trưởng cấp độ, vi sư khen thưởng ngươi 10 vạn giọt bản nguyên thần dịch. Cùng giá trị không kém gì đỉnh cấp chí bảo bất kỳ bảo vật. Còn có đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện thời gian 3 tháng. Vạn phu trưởng cấp độ khen thưởng phi thường trọng đại, giá trị không kém gì đỉnh cấp chí bảo bất kỳ bảo vật liền để đạo lăng trông mà thèm. Thậm chí đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh bế quan 3 tháng. Cái này khen thưởng có thể là phi thường đại. Cái này cũng là Long Kinh Vân đem mình thời gian tu luyện lấy ra khen thưởng cho đạo lăng. Long Việt quy củ nghiêm minh. Long Kinh Vân cũng sẽ không lén lút di chuyển sơ thủy vũ trụ thời gian khen thưởng cho đạo lăng. Đạo lăng đối với hàng đầu chí bảo không để ý. Quan tâm chính là sơ thủy vũ trụ bí cảnh thời gian tu luyện. Cái này mới là cực kỳ trọng yếu. Có tiền cũng không mua được. Cho tới cấp bậc thiếu tướng, Long Kinh Vân căn bản không nói. Bởi vì cái này không thể nào. Coi như là Thương Tuyệt năm đó cũng là lang bạt 3 năm mới nhốt lại thiếu tướng. 1 năm chiến công tích lũy căn bản không thể giết không đến một bước này. Hết chương.